Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1625 đều 1625 chương Nam Sắc Thiên Hà. Minh Ca nghĩ lại một chút, vì có thể làm nhà mình mẫu hậu an tâm, nàng vẫn là đừng loạn nhảy nhót. Nàng cái này tỉ tỉ nếu thúc đẩy việc này, khẳng định là có cái gì sau chiêu. Nàng liền an tâm chờ Ngưng Hương công chúa ra chiêu đó là, dù sao đỉnh thiên chuyện này, nàng cũng gặp được quá. Hiện giờ này nhiều ít đều tính hỉ sự này. Đời trước thiếu chút nữa gả cho Tạ Lang, này một đời, hai người cuối cùng lại đi tới thành thân này một bước, bất quá Ngưng Hương công chúa nên sẽ không lại ở thành thân phía trước đem hôn sự giảo hợp đi. Minh Ca thời thời khắc khắc chờ như vậy một ngày. Bất quá kỳ quái chính là, mãi cho đến thành thân một ngày này, Ngưng Hương công chúa đều không có ra mặt, Minh Ca thuận lợi thượng hỷ kiệu. Đôi tay phủng một viên đỏ thẫm quả táo nàng, lòng đang ngực chỗ phanh phanh phanh thẳng nhảy. Làm nàng chính mình vô pháp thành thơi, nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình thật có thể thuận thuận lợi lợi gả cho Tạ Lang. Hơn nữa rõ ràng cảm thấy thành thân nhật tử thực xa xôi, nhưng chỉ chớp mắt thời gian này liền đến. Pháo thanh từng đợt vang lên. Minh Ca ngồi ở bên trong kiệu, hoảng hốt liền nhớ tới ngày ấy chính mình đứng ở phố Trung Ương, Tạ Ngọc cưỡi ở cao đầu đại mã thượng hình ảnh đời trước sự tình, nhưng lại quay đầu liền dường như là thượng một khắc phát sinh. Hiện giờ Tạ Lang cưỡi ở cao đầu đại mã thượng lại sẽ là cái dạng gì biểu tình, là cao hứng sao? Minh Ca đột nhiên liền có chút không xác định, nàng gắt gao bắt lấy trong tay quả táo, tâm hoảng hoảng, càng ngày càng lợi hại, trong đầu lăn qua lộn lại đều là lần đó Tạ Ngọc ăn mặc đại hồng bào cưỡi ở cao đầu đại mã thượng lạnh nhạt hiu quạnh biểu tình, vẫn luôn đi trước đội ngũ đột nhiên ngừng hạ, chiêng trống rung trời loa thanh cũng đều ngừng hạ. Minh Ca nghe được bên ngoài mọi người nghị luận sôi nổi, tựa hồ là ra chuyện gì, duỗi tay đem hỉ khăn xốc lên một góc, nàng ý đồ vấn rèm lên hạ kiệu, đáng mừng nương lại đem nàng chắn trụ. Này nửa đường hạ kiệu không may mắn, công chúa ngài kiên nhẫn một chút nhi, bên ngoài a lại thiên đại sự đều cùng ngài không quan hệ, ngài hôm nay chính là tân nương tử, ngài đến vô cùng cao hứng. Minh Ca bị hỉ nương một lần nữa đẩy mạnh cỗ kiệu, hỉ nương nói nàng nơi nào có thể nghe được đi vào a, dứt khoát đem cỗ kiệu bức màn nhấc lên hơi hơi ló đầu ra. Xa dệt hỉ khăn thượng dùng tơ hồng lại thêu hỉ tự, Minh Ca không cần xốc lên khăn cũng có thể nhìn đến phía trước lờ mờ mọi người, nhưng nàng ánh mắt ngột vừa nhìn đi liền như bị sét đánh cương trụ. Cưỡi ở cao đầu đại mã thượng tân lang đưa lưng về phía Minh Ca, Minh Ca nhìn không tới hắn mặt, nhưng nàng lại có thể nhìn đến đứng ở tân lang con ngựa đối diện nam nhân như thế nào. Sao lại thế này? Lòng đang giờ khắc này giống như hướng dưới vực sâu rơi xuống không có cuối. Duỗi tay đem hỉ khăn xốc lên, nàng lại lần nữa nhìn phía trước, ngay sau đó xốc lên kiệu mành, duỗi tay đem chặn đường hỉ nương đẩy ra hướng phía trước chạy đi, ta làm ca ca quan tâm nàng. Ca ca ngươi lại sấn ta ly kinh cưới nàng, ca ca ngươi chẳng lẽ liền không cho ta một lời giải thích sao? Lập tức người xuống ngựa cùng phía trước nam nhân rằng co, hai người đứng chung một chỗ, thân cao không phân cao thấp, ngay cả ngũ quan cũng có 7-8 phần tương tự, chợt liếc mắt một cái nhìn lại có lẽ đều biện không ra ai là ai, nhưng lại xem một cái liền sẽ phát giác, một cái mặt mày ôn nhuận làm người như tắm mình trong gió xuân, một cái mặt mày sắc bén làm người như đao giá cổ. Những cái đó đón dâu mọi người phát giác tân nương hạ kiệu, từng cái đều tưởng đem người đẩy trở về. Minh Ca từng cái quát lớn khai, phía trước tân lang cùng người nọ tựa hồ nghe tới rồi thanh âm. Đều đem ánh mắt nhìn phía Minh ca cũng rốt cuộc nhìn đến. Kia một thân hồng bào ngực mang đại hồng hoa nam nhân. Rõ ràng là Tạ Ngọc, là Tạ Ngọc. Mơ hồ vang lên mẫu hậu nói. Kia Tạ Gia Lam quân tuy rằng cùng ngươi số tuổi kém cực đại. Bất quá cũng may hắn tài hoa hơn người. Lại xưa nay giữ mình trong sạch. Đúng rồi, cùng nàng số tuổi kém cực đại đâu chỉ là Tạ Lang. Tạ Ngọc cũng đúng vậy, nàng hào tỷ tỷ. Nguyên lai là ở chỗ này chôn nhất chiêu, nàng lúc nào cũng cảnh giác. Liền chờ nàng tỷ tỷ đào hố đâu. Nhưng kết quả là, này hố sớm đã đào hào, mà nàng chính mình lại vô tri vô giác. Tựa như cái bị người bán còn ở đếm tiền ngốc tử, Minh ca ánh mắt đảo qua Tạ Ngọc. Ngay sau đó dừng ở Tạ Lang trên người, một thân xanh đen quần áo Tạ Lang. Đầy mặt trần xương, trên chân giày tất cả đều là bùn đất, rõ ràng là vừa từ nơi khác trở về. Trên mặt tiều tụy không nói, một đôi mắt vành mắt thanh hắc, trong mắt tơ máu trải rộng, Minh ca nhìn hắn. Bước chân bất chi bất giác liền đốn trụ, xốc lên ở trên đầu hỉ khăn ở thời điểm này chảy xuống che. Nàng mặt, đập vào mắt nhân nhi lập tức liền thành một mảnh huyết hồng chi sắc, nàng vội duỗi tay đem. Hỉ khăn xốc túm khai, hỉ khăn mặt sau cố định nàng mũ phượng, nàng này một dùng sức, mũ phượng lệch qua trên đầu, búi tóc cũng tan khai, hào hào một cái cô dâu mới. Nháy mắt bởi vì tóc hỗn độn mà có vẻ cực kỳ chật vật, Tạ Lang ánh mắt không chớp mắt nhìn Minh ca, kia một đôi che kín hồng tơ máu trong ánh mắt. Giống như là bao phủ một tầng bi thương tuyệt vọng thủy quang giống nhau, Minh ca bị hắn như vậy nhìn. Chỉ cảm thấy tim đập tại đây một khắc đình chỉ, cả người sinh khí cũng ở bị hắn ánh mắt rút ra, nàng nghe hắn hỏi một bên Tạ Ngọc. Vì cái gì, nàng cũng muốn hỏi, vì cái gì nàng không có sớm đích xác nhận một chút. Vì cái gì nàng liền không nghĩ tới quá Tạ gia sẽ có hai cái lang quân đâu. Tạ Ngọc hơi hơi nhấp môi, ở Minh ca ánh mắt nhìn về phía Tạ Lang kia một khắc. Hắn rũ mắt, không giấu vết đem trong mắt cảm xúc áp xuống. A Lang, hôm nay là ta cùng Tam công chúa đại hôn nhật tử. Ngươi nếu đuổi trở về, liền về trước ra đi đổi một bộ quần áo đi. Một câu, khinh khinh xào xào đem hết thảy sốc quá, nói xong lời này. Hắn cũng không để ý tới Tạ Lang, mà là xoay người đi đến Minh ca trước người. Đứng ở Minh ca cùng Tạ Lang chi gian Tạ Ngọc. Hắn duỗi tay giúp Minh ca đem mũ phượng mang hào, đem hỉ khăn phóng hào. Hắn lôi kéo tay nàng chiều hỉ kiệu đi đến. Hôm nay là nàng cùng Tạ Ngọc thành thân nhật tử. Thập lý hồng trang, hỉ giấy đầy trời, pháo thanh chiêng trống thanh càng là một đường không ngừng, vừa mới nhạc đệm tựa hồ bị mọi người quên đi, Minh ca cương thân mình ngồi ở trong hỉ kiệu. Quả táo không biết khi nào lăn xuống ở cỗ kiệu góc đều bất giác. Phong hơi hơi thổi phật nổi lên hỉ kiệu bức màn một góc. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, thấy được như cũ đứng ở phố trung ương Tạ Lang, hắn đứng ở nơi đó một thân phong trần. Gió cuốn hắn vạt áo phiêu đãng, hắn giống như trong gió tàn tiết, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị thổi tan. Đầy trời vui mừng, pháo sương khói bao phủ hắn, nhưng hắn mặt mày ai sảng đông lạnh. Không khí vui mừng không chỉ có dính không được hắn thân. Ngược lại còn sấn hắn càng thêm có loại làm người đau lòng bi thương cảm. Minh ca mở to hai mắt nhìn nhìn hắn, ở mỗi một khắc. Hắn tựa hồ là cảm giác được. Dương mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, mành thường thường phiêu khởi lại rơi xuống. Hắn cùng nàng ánh mắt lại tựa dừng hình ảnh giống nhau. Cỗ kiệu chậm rãi di động tới, cách hắn càng ngày càng gần, mãi cho đến cùng hắn gang tấc chi cự, ngắn ngủn khoảng cách, chỉ cần duỗi tay là có thể đem hắn chạm được, nhưng nàng ở trong kiệu. Hắn ở kiệu ngoài, nháy mắt tương sai, rốt cuộc vọng không đến hắn. Canh 2, sao sao sao, hết chương.